Ái cha, nhóc con đến rồi à? Trong phòng vang lên tiếng cười vui vẻ. Mau vào đây, mau vào đây, lát nữa chúng ta cùng ăn luôn. Giả Thược đẩy Trần Lãng ra, rồi cởi giày đi vào trong phòng. Cô Trần, chú Trần, cháu nhớ cô chú đến chết mất. Nhớ đến chết, mà sao về không thấy lên đây thăm cô chú? Về được 3 ngày rồi cơ đấy. Cô Trần vẫy vẫy tay với Giả Thược. Giả Thược liền ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, vùi đầu vào vai cô làm nũng. Chú Trần nhìn túi quà mà Giả Thược mang tới, cười híp cả mắt lại. Vẫn là nhóc con biết chú thích cái gì. Nếu không phải Lãng nói cháu về nhà còn được nghỉ ngơi, chú đã sớm xuống đó kéo cháu ra đường mua đồ ăn rồi. Chú Trần, cháu còn chưa cảm ơn chú. Giả Thược đột nhiên nhớ ra điều gì, liền cười tươi nói. Quãng thời gian trước, bác trai, bác gái. Một giọng nói dịu dàng từ trong căn bếp vọng ra, rồi ngay sau đó một bóng người xuất hiện bên cạnh bàn, bưng theo một đĩa thức ăn. Có thể ăn được rồi ạ. Giả Thược nhìn đăm đăm vào người đang đứng bên cạnh Trần Lãng, cơ thể đột nhiên chấn động. Bạch Vi. Giả Thược ngây người nhìn cô gái đang đứng bên cạnh bàn cười tươi với mình, trong lòng bất chợt có cảm giác quái dị khó diễn tả. Có đồ ăn cho cô rồi này, con không mau qua đây đi. Trần Lãng vừa đặt bát đũa xuống vừa nói. Coi như con quỷ tham ăn của cô có phúc đấy, hôm nay gặp đúng Bạch Vi vào bếp, nếu đến sớm 2 ngày thì chỉ có thể ăn đồ ăn mẹ tôi nấu thôi. Đồ mà cô Trần nấu? Giả Thược run run. Phải nói thật là kỹ thuật của cô Trần so với cô thì cũng chỉ ở mức chỗ không đốt mất căn bếp mà thôi. Có lúc Giả Thược còn không kìm được hoài nghi mình mới là con của cô Trần, nếu không tại sao trình độ nấu ăn của bọn họ lại giống nhau như vậy chứ. Do đó chắc là vì dạ dày của mình, chú Trần và Trần Lãng mới luyện được cái bản lĩnh nấu ăn đến mức xuất thần kia. Bạch Vi ngượng ngùng cúi đầu, nét dịu dàng ấy hiện ra trong khoảnh khắc khiến Giả Thược lại một lần nữa chấn động. Cô thầm cảm khái vì khí chất cao nhã của Bạch Vi, thầm kinh ngạc vì sức hút của cô ấy. Một chiếc bát được đặt nhẹ xuống bàn, rồi giọng của Trần Lãng vang lên. Nếu cô đói thì ăn cơm đi, đừng có chạy nước miếng như vậy, trông ghê quá. Giả Thược hậm hực trừng mắt lườm hắn một cái. Có thể trách tôi được sao? Tôi làm nghề chụp ảnh, có phản ứng như vậy khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp là rất bình thường. Nếu Bạch Vi chịu để tôi chụp, tôi sẽ không lấy tiền đâu. Bạch Vi mỉm cười lịch sự, khuôn mặt ửng hồng, cúi đầu im lặng ăn cơm. Nhóc con, à Lãng nói thời gian qua cháu bị ốm, đúng không vậy? Lời của cô Trân khiến chú Trân không kìm được, kinh ngạc ngượng lên, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Giả Thược. Nhóc con mà cũng bị ốm sao? Lạ thật đấy. Chắc là mệt quá phải không? Cô Trân dịu dàng nói. Ngày mai cháu lên đây, cô nấu canh cho cháu ăn. Nói về kỹ thuật nấu ăn, điểm khác biệt lớn nhất giữa cô Trân và Giả Thược chính là Giả Thược thì tự biết mình, còn cô Trân thì không hề có được sự giác ngộ ấy. Ngồi quanh bàn, ngoài trừ Bạch Vi không hiểu căn nguyên sự việc và cô Trân đang gần gù đắc ý, những người còn lại đều tỏ vẻ nghiêm túc và trang trọng, im lặng cúi đầu. Giả Thược cố gắng kìm nén để khóe miệng mình không co giật. Cô Trân, cháu đã hứa là ngày mai sẽ đến thăm huấn luyện viên và ăn cơm ở đó rồi. Vậy à? Cô Trần có chút thất vọng, vẻ buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt. Giả Thược lập tức nhận được một nụ cười đầy vẻ quan tâm của chú Trần. Nhóc con, tối ngày kia cho tôi ăn cơm nhé. Giả Thược làm sao dám nói không, đành vội vã gật đầu. Có điều. Chú Trần nhìn qua phía cô Trần nói. Cao thủ thì không cần tự mình vào bếp, bảo muốn nấu canh gì thì cứ nói với tôi một tiếng để tôi làm cho. Đến lúc này, nét mặt của Giả Thược mới giãn ra được một chút, nhưng ngay lập tức cô Trân đã đem tới một quả bom cỡ lớn. Ngày kia ư? Cô nhìn Trần Lãng một chút, rồi lại nhìn sang Bạch Vi hỏi. Có phải ngày kia hai đứa cần tới cục dân chính đăng ký không nhỉ? Cục dân chính đăng ký? Giả Thược ngẩn ngơ nhìn Trần Lãng, đôi đũa trong tay không biết đã buông từ lúc nào, miếng sườn rơi vào bát. Vâng. Trần Lãng nhẹ nhàng trả lời, liếc qua phía Giả Thược. Bọn con quay về chủ yếu là để giải quyết chuyện này, chứ ở bệnh viện vẫn còn nhiều việc chờ con lắm, cho nên làm xong con sẽ đi ngay. Không ở nhà thêm vài ngày sao? Cô Trần lại tỏ ra buồn bã, rụt rịt nói. Chú Trần liền đặt bát xuống nghiêm túc nói. Lãng, ở nhà thêm 3 ngày nữa đi. Vẻ mặt Trần Lãng không hề thay đổi, dường như còn có chút đắc ý. Vâng, con sẽ ở thêm 3 ngày.

Mới được mấy ngày mà anh đã tìm người khác rồi. Đồ lăng nhăng. Lăng nhăng. Cặp mắt Trần Lãng nhào lại, phát ra những tia sáng hết sức nguy hiểm. Hai tay đặt lên vai Giả Thược, đẩy cô vào sát bức tường gần đó. Cô nói tôi là đồ lăng nhăng sao? Hơi rượu trong người Giả Thược bốc lên, rồi cô không thèm để ý đến đúng sai gì nữa, gần cổ nói, anh chính là đồ lăng nhăng. Một đôi môi áp tới chùm lên cả môi mềm mại của cô, nụ hôn cuồng nhiệt mang theo sức mạnh có tính xâm lược. Cô cứ ngẩn ngơ để mặc anh chiếm hữu, chỉ cảm thấy cơ thể mình lúc này thật mềm, thật mềm. Đến khi cô tỉnh táo trở lại, Trần Lãng đã mất hút, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa, để lại cho cô lúc này đang dựa lưng vào tường, bên tai như còn vẳng lời nói của Trần Lãng. Tôi sẽ giúp huấn luyện viên của cô tìm bác sĩ, đây coi như là tiền đặt cọc. Giả Thượng đưa tay lên lau mùi thật mạnh, hậm hực nắm chặt tay. Hắn thật sự quá buồn nôn rồi, Bạch Vi lấy hắn đúng là quá thiệt thôi mà. Giả Thược nằm im trên giường, cặp mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Ánh nắng rực rỡ chiếu bên ngoài khiến cô không cách nào ngủ được. Hay nói một cách chính xác, bắt đầu từ tối hôm qua, sau khi về nhà, cô chưa ngủ chút nào. Trong đầu cô luôn văng vẳng ánh mắt của Trần Lãng, ẩn bên trong đó là sự giận dữ, sự bất lực và cả sự thương xót. Ngón tay cô vuốt nhẹ lên cánh môi, nơi bị hắn cắn đến bây giờ vẫn còn nóng bỏng. Trí nhớ của cô lại một lần nữa quay về buổi tối hôm qua, quay về thời điểm mà Trần Lãng trao cho cô nụ hôn bất ngờ. Trong khoảnh khắc bị hắn hoàn toàn áp chế, cô thậm chí còn cảm thấy mình không thể nào chống lại sự mạnh mẽ của Trần Lãng, cũng quên mất là mình cần phải chống lại. Trần Lãng chết tiệt, đã sắp kết hôn rồi mà còn dám làm bừa lắm như vậy với cô. Giả Thược xoay người một cái, vùi đầu vào trong chăn rồi đập mạnh mấy lần lên chiếc gối. Ngủ thôi, phải ngủ thôi, không nghĩ gì nữa. Giả Thược cuộn tròn người, không ngừng ngọ nguậy trong chăn. Trên người tựa như có giận bám vào, không sao ngủ được. Cuối cùng hết cách, cô liền quỳ trên giường, vệnh mông, vùi đầu vào gối, học tư thế của con đà điểu. Cơ thể cô đột nhiên lạnh ngắt, chiếc chăn đã bị kéo. Giả Thược xoay người lại, nhìn vào người quấy nhiễu giấc ngủ còn chưa kịp bắt đầu của mình, uể oải nói. Mẹ à, có chuyện gì thế? Người đứng bên giường đang bế một đứa bé, tay kia cầm hai cây hành, gõ nhẹ phần củ hành lên đầu Giả Thược mấy cái. Mau dậy đi, có chuyện cần làm. Giả Thược nằm bẹp trên giường, mở to cả mắt đỏ đẫn. Hôm nay mẹ muốn làm bánh chẻo hay làm bánh bao vậy? Cần con rửa rau hay băm thịt? Đều không phải. Cô Giả lại gõ củ hành lên đầu Giả Thược thêm cái nữa. Hôm nay bé cưng phải đi tiêm phòng, mẹ lại không rảnh, con đưa nó đi giúp mẹ nhé. Vâng. Giả Thượng đưa tay gãi đầu, vội vã ngồi dậy, rồi đưa tay ra đón lấy chú nhóc, bế trong lòng mà trêu đùa. Nhóc con cứ lắc lư cánh tay cô, không ngừng nhé miệng thêm lên đó. Hai người chơi đùa với nhau chán chê, Giả Thượng mới xuống giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó đội cho chú nhóc một cái mũ hoa thật đẹp, bế nó đi tiêm phòng. Trên con đường đông người qua lại, tiếng trẻ con khóc xé gan, xé ruột vang lên. Chú nhóc nằm bò trên vai Giả Thượng, nước mắt chảy thành hai hàng. Khi hít thở thỉnh thoảng còn vào phòng bong bóng nước trong mũi, mà những thứ nhảy nhụa ấy cuối cùng đều bôi lên vai Giả Thược. Giả Thược bế chú nhóc không ngừng vỗ nhẹ lên lưng nó mà dỗ dành cưng đựng. Ngoan, đừng khóc nữa nào, dì đi mua kẹo mút cho cưng nhé. Chú nhóc ôm chặt lấy cổ Giả Thược vẫn đang gào khóc vang trời, vẻ mặt đầy ấm ức. Giả Thược móc ra một cây kẹo mút, xé lớp vỏ bên ngoài đi rồi đưa qua đưa lại trước mặt chú nhóc. Tới lúc ấy tiếng khóc mới dần nhỏ lại rồi biến mất. Chú nhóc đưa một bàn tay mu mĩm ra, cố gắng chụp lấy kẹo mút trong tay Giả Thược. Miệng thì kêu ê ê a a không ngừng. Giả Thược vẫn chưa chịu được kẹo cho chú nhóc ngay, muốn thu hút hết toàn bộ sự chú ý của chú nhóc. Bàn tay mu mĩm kia khó khăn lắm mới chụp được ngón tay của Giả Thược, rồi cái miệng nhỏ xinh ghé tới, mang theo cả nước mắt, nước mũi nhảy nhụa, liếm cây kẹo mút. Giả Thược lấy khăn giấy, lau nước mắt, nước mũi và cả nước miếng của chú nhóc một cách cẩn thận, sau đó ngẩng lên tìm thùng rác. Vừa mới ngẩng đầu, cô bắt gặp ngay mấy chữ lớn màu vàng đang tỏa ra những tia sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cục dân chính ở đây sao? Giả Thượng đưa tay lên gãi đầu, ngẩn ngơ tự hỏi. Mấy năm nay, thành phố đang quy hoạch, rất nhiều cơ quan nhà nước đã chuyển chỗ. Cho tới bây giờ, Giả Thượng mới phát hiện, thì ra cục dân chính lại ở ngay gần bệnh viện vừa tiêm phòng cho bé cưng nhà mình. Cô bé bé cưng ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh bãi cỏ, ngay trước cục dân chính, tay thì cầm cây kẹo mút để bé cưng nếm từ từ. Một tay mở chai nước khoáng đưa lên miệng tu một ngụm rồi ngồi nghỉ ngơi. Ăn xong rồi, chúng ta sẽ về nhà. Đợi về nhà hãng gào cho bà nghe nhé. Bà nhất định sẽ thương lắm đấy, biết chưa hả? Giả Thược véo nhẹ lên chiếc má bổ bĩnh của chú nhóc. Cũng chẳng cần biết chú nhóc đầu to này có hiểu được lời nói của mình hay không. Một làn gió mát mẻ thổi tới, Giả Thược đưa mắt ngó nghiêng bốn phía không ngừng. Chỗ cửa cục dân chính có rất nhiều người qua lại. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy có một cặp tình nhân dắt tay nhau đi vào. Cũng có những cặp vợ chồng sau khi đi ra thì mỗi người một ngả. Có người khóc, có người cười. Sự đa dạng của cuộc đời được thể hiện rõ ràng tại nơi này. Đột nhiên, Giả Thược ngây người. Phía đằng xa, một nam một nữ đang đi ra từ bãi đỗ xe, cười cười nói nói đi về phía cửa lớn cục dân chính. Trần Lãng mặc một bộ com lê màu xám, dáng người cao lớn. Còn Bạch Vi thì mặc một chiếc sườn xám ngắn tay màu hồng, trông hết sức duyên dáng và xinh đẹp. Hai người bọn họ gióng vai nhau trông thật xứng đôi, đồng thời còn tô nhau lên khiến cả hai rực rỡ. Mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa, những người đi qua không kìm được phải ngoảnh đầu quay lại, tiếng xuýt xoa không ngớt vang lên. Sao lại gặp bọn họ chứ? Ánh mắt Giả Thược bám sát theo hai người bọn họ cho tới tận khi hai người đó đi vào tiền sảnh, biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô không kìm được đứng dậy, không kìm được bám theo, không kìm được tìm kiếm bóng dáng hai người đó, rồi ngẩn ngơ đi sau bọn họ. Một dãy bàn nối liền tạo thành một vòng tròn được đặt trong căn phòng lớn. Phía sau bàn là rất nhiều nhân viên nhà nước, còn phía trước thì có rất nhiều người dân. Có người thì hỏi han thông tin gì đó, có người thì ngồi điền bản kê khai. Đủ các loại âm thanh hỗn tạp xen lẫn vào nhau. Chú nhóc trong lòng Giả Thược tò mò ngó nghiêng nhìn xung quanh, còn ánh mắt của Giả Thược thì từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi phương hướng, nhìn chăm chăm vào hai người đằng trước. Cô nhìn thấy Bạch Vi móc cuốn sổ hộ khẩu từ trong túi ra rồi nghiêm túc viết lách. Cứ để bọn họ kết hôn như vậy sao? Cứ để cái gã ức hiếp mình 20 năm nay kết hôn như vậy hay sao? Hôm qua hắn còn hôn mình, vậy mà hôm nay đã dẫn người khác đến đây kết hôn rồi. Tại nơi sâu thẳm trong lòng, dường như có một con ác quỷ đang dụ dỗ Giả Thược, không ngừng nói vào bên tai cô. Hãy đùa bỡn hắn thêm lần nữa, hãy khiến hắn mất mặt thêm lần nữa. Hãy để hắn bị mọi người chê cười, chế giễu thêm lần nữa. Đôi tay vô hình không ngừng đẩy cơ thể cô về phía trước, cho đến khi cô đã đứng trước mặt Trần Lãng và Bạch Vi mới thôi. Trần Lãng đang đứng nhìn Bạch Vi điền bản kê khai, chợt thoáng ngẩng đầu, vừa khéo nhìn thấy Giả Thược đang đứng bên cạnh. Chiếc áo thun thùng thình đã bị chú nhóc vò nhỏ nhĩ. Những vết đen trên áo hình như là vết sô-cô-la. Vạt áo phía trước còn hơi ẩm. Phía dưới thì là một chiếc quần sóc. Cặp chân trần lộ ra. Xuống dưới nữa mà là một đôi tông được xỏ vào một cách tùy tiện. Trông Giả Thược nhếch nhác, sộc sạch, tả tơi. Đôi mắt Trần Lãng lóe sáng, khóe miệng hơi nhếch lên. Sao cô lại đến đây? Tôi... Tới lúc này, Giả Thược mới phát hiện Trần Lãng đi đến đâu cũng được rất nhiều người chú ý. Chỗ mình đang đứng sớm đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều ánh mắt rồi. Nhưng đã đến bước này rồi, cô quyết định sẽ liều một phen. Nghĩ thế, cô liền đặt bé cưng lên bàn, đột nhiên ngẩng cao đầu. Anh với cô ta đến đây đăng ký sao? Không đợi Trần Lãng trả lời, giọng của cô đã lại một lần nữa vang lên. Anh đăng ký với cô ta rồi, vậy tôi phải làm sao chứ? Giọng nói của cô không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để tất cả mọi người ở đây nghe thấy. Trong chốc lát, tất cả mọi người bất kể đang làm gì đều tạm dừng công việc của mình. Thậm chí, ngay một cặp vợ chồng đang cãi nhau ở Mỹ cũng đột nhiên ngừng tranh cãi, ngoảnh đầu nhìn về phía bọn họ. Không phải anh nói muốn đính hôn với tôi sao? Không phải anh nói sẽ đi một nhẫn cưới cho tôi sao? Mới có một tuần thôi, vậy mà anh đã dẫn cô ta đến đăng ký rồi. Giọng nói của Giả Thược cao hơn một chút. Anh hãy nói trước mặt bé cưng đi, anh có nói những lời đó với tôi không? Nói trước mặt bé cưng ư? Trần Lãng liếc nhìn chú nhóc đang ngồi trên chiếc bàn đá, đá nhẹ đôi chân bụ bẫm, ngẩng cái đầu lên tò mò nhìn xung quanh. Cô mang cả bé cưng đến đây tìm tôi? Đúng vậy. Nghe thấy câu trả lời của Trần Lãng, Giả Thược không khỏi mừng thầm. Cô đang chờ câu hỏi đó, nét mặt lại càng tỏ ra căm phẫn. Nếu không phải tôi đem bé cưng đến đây tiêm phòng, chắc bây giờ vẫn chưa biết anh đang chuẩn bị đăng ký với người khác. Anh lừa gạt tình cảm của tôi, sau này tôi và bé cưng phải làm sao chứ? Câu nói này lập tức khiến căn phòng rộng lớn trở nên sôi trào. Hả? Đã có con rồi mà còn muốn lấy người khác nữa, thật quá đáng mà. Đúng thế đấy, nhìn bên ngoài cũng ra dáng lắm, vậy mà lại là cái loại lừa gạt tình cảm của người khác sao? Ngay đến cả vợ chồng vừa cãi nhau kia cũng tỏ ra khinh thường ra mặt. Người phụ nữ bĩu môi nói: Chồng tôi thì có hơi lười, nhưng nhưng ít ra cũng còn trung thủy. Đúng thế mà, người đàn ông tự hào ra mặt. Cô cũng mềm yếu quá đấy, nếu là vợ tôi chắc chắn đã lôi hắn tới đăng ký kết hôn từ sớm rồi, không cho hắn có chút cơ hội. Cô nên học cách cứng rắn hơn đi. Người phụ nữ kia đứng dậy, dạo bước đi tới bên cạnh Dạ Thược, vỗ mạnh lên vai cô một cái. Cô này, tôi ủng hộ cô, đòi hắn bồi thường tiền đi, bắt hắn phải chịu trách nhiệm chứ. Bạch Vi. Dạ Thược đưa tay nắm lấy bàn tay Bạch Vi, lại giơ ngón tay chỉ về phía Trần Lãng. Cái gã này không phải là loại tốt đẹp gì đâu, cô ngàn vạn lần đừng tin hắn, hắn lừa gạt tình cảm của cô đấy. Bên cạnh hắn có rất nhiều người phụ nữ, lại hay trở cháo thất thường, đứng núi này trông núi nọ. Giả Thược càng nói càng hưng phấn, mà những người có đến đây xem cũng càng lúc càng nhiều. Ngay đến các nhân viên nhà nước vốn đang làm việc bận rộn cũng thò đầu ra từ sau cái bàn, tò mò hỏi han đầu đuôi câu chuyện. Chú nhóc vỗ tay một cách vui vẻ, nước dãi chảy dài. Giả Thược cúi đầu lau cho nó, thừa dịp sụt sùi nói bằng giọng khàn khàn. Chúng tôi quen nhau đã hơn 20 năm rồi, ở cùng nhau cũng đã mấy năm, hắn là người thế nào tôi biết rõ nhất. Bọn họ đã quen nhau hơn 20 năm, ở cùng nhau dưới một mái nhà, cô đâu có nói dối. Mà những lời trước đó cô cũng không hề nói dối. Trần Lãng đúng là còn nói một đính hôn với cô, cũng nói là sẽ mua nhẫn cho cô. Những lời của cô đều là sự thật, không có gì là dối trá cả. Giả Thượng đưa tay lên lau mắt, dưới sự che chắn của những ngón tay lén đưa mắt lướt nhìn qua phía Trần Lãng. Nhưng thật lạ, lúc này Trần Lãng vẫn luôn bình tĩnh, không hề luống cuống, cũng không hề giải thích điều gì. Giữa những tiếng bàn luận xôn xao của mọi người xung quanh, anh đứng đó thản nhiên nhìn Giả Thược. Ánh mắt bình tĩnh của anh khiến Giả Thược không kìm được thầm lo lắng. Với sự hiểu biết của cô về anh, nếu không phải đã có sẵn kế hoạch, Trần Lãng chắc chắn sẽ không tỏ ra như vậy. Đợi một chút. Bạch Vi cầm bản kê khai trong tay, vội vã lên tiếng. Giả Thược, có phải cô hiểu nhầm gì rồi không? Tôi và Trần Lãng... Bàn tay cô cho bị Trần Lãng kéo nhẹ, rồi Trần Lãng quay sang nói với Giả Thược. Còn gì nữa không? Anh... Trước ánh mắt như vậy của Trần Lãng, Giả Thược nhất thời cứng họng, không biết phải nói gì. Trần Lãng hơi nhíu mắt, giọng nói có vẻ cảnh cáo. Cô có muốn nói gì nữa không? Nói luôn đi. Này, sao lại có loại đàn ông như này chứ? Ăn vụng không biết chùi mép, có con rồi mà không chịu trách nhiệm, lại còn dám đe dọa người ta nữa. Ông chồng đang chuẩn bị ly hôn kia cũng đột nhiên lao tới. Trông mày ăn mặc thế này thì chắc là người có tiền. Nhưng có tiền thì có thể lừa gạt tình cảm của phụ nữ sao? Mày còn ngông nghênh nữa, ông đây sẽ đánh mày đấy. Đúng thế, đồ cặn bã. Đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền, quả nhiên chẳng có kẻ nào tốt cả. Đánh hắn đi, đúng là buồn nôn quá mà. Sự chỉ trích của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Trần Lãng, lời lẽ sắc bén vô cùng. Nghe đến Giả Thược nghe mà cũng không kìm được phải rụt cổ lại, cảm thấy mình đùa hơi quá rồi. Nhưng người đang ở giữa trung tâm của cơn giông bão kia thì vẫn bình tĩnh, ngay đến nụ cười bên khóe môi cũng chưa từng biến mất. Giả Thược không kìm được lùi về sau một chút, muốn lùi khỏi chỗ này. Này, cô đưa tay bé bé cưng lên, lắp bắp nói. Tôi đi trước đây, mọi người cứ tiếp tục nhé. Có người đã đứng phía sau lưng cô, tức tối chặn đường, không cho cô bỏ đi. Này cô, chúng tôi chính là chỗ dựa vững vàng cho cô, hãy bắt hắn chịu trách nhiệm đi. Đúng, bắt hắn chịu trách nhiệm đi. Các bà, các cô đang có mặt bắt đầu mồm năm miệng 10 bàn tán rôm rả. Mà có một cô nhân viên nhà nước đang đứng bên cạnh thậm chí còn lên tiếng nói với Bạch Vi. Người đàn ông thế này mà cô cũng dám lấy sao? Không chừng anh ta sẽ đón đứa nhỏ về nuôi, rồi cô sẽ phải làm mẹ kế luôn đấy. Tới lúc này, Giả Thược mới phát hiện ba người bọn cô đã sớm bị mọi người vây chặt rồi. Cô căn bản không còn đường nào để bỏ trốn. Bên tai cô vang lên một giọng nói điềm đạm. Cô muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào đây? Giả Thược vò đầu bứt tai không ngớt. Cô chỉ muốn khiến Trần Lãng và Bạch Vi không thể kết hôn mà thôi. Chứ cô có thể bắt Trần Lãng chịu trách nhiệm thế nào được chứ? Cô vội vàng xua tay nói. Không cần anh ta chịu trách nhiệm đâu. Không được. Giọng nói này không ngờ lại được phát ra từ miệng tất cả những người phụ nữ ở sau lưng cô, hết sức đồng điệu, thiếu chút nữa đã khiến cô điếc đặc. Bắt hắn kết hôn với cô? Đúng, bất kể thế nào, trước tiên cũng cần cho đứa bé một danh phận đã. Làm vợ hắn rồi, cho dù có phải ly hôn thì cũng có thể lấy một nửa tài sản, so với bộ dạng của cô bây giờ thì tốt hơn nhiều. Cô nhìn cô xem, áo thun nhỏ nhĩ, tông sụp sạch, còn hắn thì mặc con lê đàng hoàng, bắt hắn trả tiền trợ cấp đi. Đúng đúng đúng, dù sao cô cũng không thể bi thảm hơn bây giờ được nữa rồi, lấy hắn thì tốt xấu gì cũng có danh phận, bắt hắn chịu trách nhiệm đi. Giả Thược há hốc mồm nghe những ý kiến của mọi người xung quanh, cô chỉ muốn đào một cái lỗ hoặc là đục trần nhà mà chạy trốn khỏi nơi này. Cô ôm bé cưng, khuôn mặt đỏ đẫn, trông lại càng thê thảm đáng thương. Cái gã xấu xa nào đó đột nhiên cười vang rồi đưa bàn tay tới trước mặt cô. Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm, lấy chứng minh thư ra đây. Anh muốn làm gì chứ? Cô vô thức đưa tay ra sau che chiếc túi ở sau mông mình, nhưng lại bị mấy bài chỉ tốt bụng móc ra rồi vứt lên bàn. Mau, cùng cô ấy đi đăng ký kết hôn đi. Đợi một chút, đợi một chút. Người đàn ông chuẩn bị ly hôn kia đột nhiên lên tiếng. Không thể kết hôn như vậy được, cái gã này hèn hạ như vậy, cần hắn viết văn bản làm chứng, bảo hắn nói rõ trước một tháng sẽ chi tiêu bao nhiêu tiền để nuôi gia đình, chi bao nhiêu để nuôi đứa nhỏ, như vậy sẽ an toàn hơn. Mấy chục ngón tay đồng thời chỉ về phía Trần Lãng. Viết đi. Trần Lãng suy nghĩ một chút rồi nói. Tất cả tiền tiết kiệm đều đưa cho cô nhé. Được, tất cả đồng loạt nói. Tất cả bất động sản đều đứng tên cô hết nhé. Được. Lại giống hệt như vừa rồi, mà lần này ngay đến cả Giả Thược cũng bị người ta đưa tay ấn cho phải gật đầu. Tất cả cổ phần, cổ tức trong tay tôi cũng đều chuyển qua cho cô hết nhé. Được. Trần Lãng viết nháy nháy một hồi, sau đó nói. Xong rồi, chúng ta đi công chứng thôi. Thế rồi, trong cục dân chính xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ nhất trong lịch sử. Một cô gái lôi thôi, xộc xịch, một người đàn ông quần áo bảnh bao, cả hai được một đám đông không hề quen biết vây quanh và đưa đến nơi công chứng. Giả Thừa gần như bị người ta túm lấy ngón tay ấn xuống chỗ chỉ điểm, trong khi cô còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, một tờ giấy đã được tới trước mặt cô, khiến cô không khỏi nghi người. Giấy đăng ký kết hôn. Giả Thược thấy tất cả thông tin bên trên Trần Lãng đều đã điền xong hết cả rồi, chỉ còn thiếu một phần ký tên, liền lắp bắp nói. Kết hôn cần phải có sổ hộ khẩu, tôi không mang. Trần Lãng trần đầu nụ cười quái dị. Sổ hộ khẩu của cô sao? Tôi mang theo đây rồi. Sao hắn lại có sổ hộ khẩu của mình chứ? Còn chưa kịp hỏi, cánh tay Trần Lãng đã vòng qua eo cô, rồi trong ánh mắt của vô số người, anh trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Hai cặp môi dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể anh dường như sau nháy mắt đã khiến cô trở nên mềm nhũn. Chỉ biết đầu lưỡi của anh nằm mơn trớn môi cô. Đó là một sức mạnh ào ào cuộn chảy, khiến cô mất hết sức phản kháng. Thứ mùi trên cơ thể anh còn dễ làm người ta say đắm hơn cả rượu. Nụ hôn của anh như mang theo một loại sức mạnh có thể hút mất hồn phách người ta. Giả Thừa cảm thấy đầu óc bây giờ dường như đã bay về nơi xa tít, chỉ còn lại cái thân xác đang vô thức đáp lại. Trần Lãng nhẹ nhàng dịch đôi môi qua một bên, nhìn cô gái đã trở nên mơ màng trong lòng mình, ghé vào tai cô nói khẽ. Ký tên đi. Còn Giả Thược thì đã bị nụ hôn đó làm cho đầu óc quay cuồng, cứ thế ngẩn ngơ cầm bút, đờ đẫn ký tên vào tờ giấy hồi nãy. Đứng ngoài cửa cục dân chính, nhờ những tia nắng chói chang chiếu xuống mà hồn phách của Giả Thược đã quay về cơ thể. Nhìn tờ giấy đỏ chói mắt trong tay, cô thật không dám tin vào sự thực vừa xảy ra. 10 phút trước đó, cô đã ký tên mình lên tờ giấy trong tiếng reo hò của rất nhiều người. 5 phút trước đó, cô bị vô số đôi tay ấn xuống một chiếc ghế rồi cùng Trần Lãng chụp chung một bức ảnh. Nhìn cái tên mình trên tờ giấy trong tay, cô có cảm giác muốn khóc mà không ra nước mắt. 25 năm nay, đây là lần đầu tiên cô ý thức được rằng ký tên là cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trên bức ảnh đó, Trần Lãng quần áo bảnh bao, khôi ngô, tuấn tú, còn ở bên cạnh trông cô thật lôi thôi, lếch thếch với chiếc áo thun nhỏ nhĩ. Có lẽ đây là cặp vợ chồng không xứng đôi nhất trong lịch sử của cục dân chính từ trước đến nay. Chồng cô cũng thật xấu quá đi. Bộp, Giả Thược vung tay tự tát cho mình một cái. Nghĩ cái gì thế? Cô còn có thời gian để nghĩ mình có đẹp hay không sao? Còn có thời gian để tính toán xem trên bức hình mình và Trần Lãng có xứng đôi hay không sao? Việc cô cần quan tâm nhất bây giờ là phải làm sao mới có thể giải quyết được cái tờ giấy màu đỏ trong tay. Rồi đậu trên mặt hay sao thế? Một giọng nam điềm đạm vang lên, rồi một bàn tay được đặt lên vai Giả Thược giữ lấy cơ thể đang đờ đẫn của cô. Xe đang ở bên kia. Ừ. Cô đáp lại trong vô thức, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn tờ giấy kết hôn trong tay, thầm tưởng tượng mình sẽ hóa thành một siêu nhân, từ trong mắt bắn ra 2 tia laser thiêu cháy tờ giấy này, sau đó coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trần Lãng chợt cười vang. Cô bỏ quên đồ rồi. Bỏ quên đồ?